Ngọt ngào, đê đa hỉ, góc truyện audio.com, edit Ngọc Hân diễn đàn, Lâm Cẩn Ngôn lớn hơn Giản Vi bao nhiêu tuổi? Thật ra cũng không phải lớn hơn mấy tuổi mà là chừng 10 tuổi. Năm nay Lâm Cẩn Ngôn cũng chỉ mới hơn 27 tuổi thôi. Eo kêu đờ, Giản Vi đi mua đồ, Lâm Cẩn Ngôn ngồi trong xe chờ cô trở lại, suy nghĩ bậy bạ một hồi. Sau khi nghĩ xong lại đột nhiên cảm thấy bản thân mình rất buồn cười, tính cái này làm gì không biết, Giản Vi nhỏ hơn anh mấy tuổi thì có liên quan gì tới anh đâu. Bên ngoài không biết khi nào thì tuyết rơi xuống, tuyết rơi loạn trên cửa kính xe. Lâm Cẩn Ngôn ghé mắt nhìn thoáng qua bên ngoài, đưa tay quay cửa kính xuống, gió rét thổi vào, ngược lại thổi làm người ta tỉnh táo. Anh thuận tay đẩy cửa xe, nghiêng người bước xuống xe. Bên ngoài gió càng lớn hơn, thổi vù vù bên tai. Lâm Cẩn Ngôn lười biếng tựa trước cửa xe, lấy bao thuốc từ trong túi quần ra, rút một điếu ngậm vào trong miệng. Lấy bật lửa ra, lúc chuẩn bị mồi thuốc chợt nhớ tới chuyện hôm qua Giản Vi nói bớt hút thuốc lại. Anh được coi nghiện thuốc lá mạnh, 2 năm trước công ty gặp biến cố, mỗi ngày làm việc chừng 16-17 tiếng, khi áp lực quá lớn, một ngày có thể hút hết một bao thuốc. Tất cả mọi người đều kỳ vọng vào anh, nhưng Giản Vi là người đầu tiên cản anh hút thuốc, vì không tốt cho sức khỏe cho nên bảo anh hút ít thuốc lại. Đột nhiên nhớ tới đôi mắt căng tròn mở to ngày hôm qua của cô, bộ dạng nghiêm túc lấy thuốc trong miệng anh xuống, khóe miệng Lâm Cẩn Ngôn hơi cong, nở nụ cười cực cạn. Dứt khoát nghe lời cô, lấy điếu thuốc ngậm trong miệng xuống rồi tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh. Lúc Giản Vi từ siêu thị đi ra thì tuyết rơi. Càng nhiều, cô đứng trước cửa ra vào của siêu thị, nhìn tuyết đột nhiên rơi xuống bên ngoài, kinh ngạc sửng sốt. Thời gian cô đi mua chút đồ thế mà tuyết đã rơi. Cô vừa cảm khái thời tiết kỳ diệu, vừa đi về phía Lâm Cẩn Ngôn. Cô mặc một chiếc áo lông dài màu hồng nhạt, quàng một chiếc khăn màu trắng sữa, đôi giày đế bằng màu trắng đi đã nhiều năm, cũ kỹ lắm rồi, thậm chí chỗ mắt cá chân bị bung ra, nhưng vẫn giặt sạch sẽ như mới. Tuyết dần rơi mạnh, rơi trên tóc, trên quần áo của cô. Làn da cô trắng sáng, vẻ mặt tươi cười, trong đám người đi tới đi lui vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Lâm Cẩn Ngôn thấy cô đi về phía anh, bóng dáng hồng nhạt và tuyết trắng phía sau lưng dung hợp một chỗ, trong lúc nhất thời khiến anh không nỡ rời mắt, anh nhìn cô trong lòng không hiểu vì sao thấy dục dịch. Tuyết càng rơi càng lớn, xa Giản Vi đã trông thấy Lâm Cẩn Ngôn đứng đối diện bên lề đường đợi cô, vô thức bước càng nhanh hơn. Nhưng tuyết rơi nên mặt đất vô cùng trơn ướt, giày đế bằng đã hết độ nhám, cô đột nhiên chạy nhanh, lúc bước nhanh cuống bậc thềm chân dẫm phải khoảng không, thình lình trượt một cái. À, trọng tâm cơ thể theo đà ngã về sau, Giản Vi vô thức hét lên một tiếng, theo bản năng muốn dùng ngón chân ghìm chặt mặt đất nhưng sức quá yếu, cả người trực tiếp nặng nề ngã ra sau, đặt mông ngồi xuống mặt đất. Đau đến ối, một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn nhó. Đối diện, Lâm Cẩn Ngôn cũng bị màn bất ngờ này dọa sợ tới ngây ngẩn người, dương mắt nhìn Giản Vi, sợ hãi run rẩy vài giây, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, nhíu chặt mày chạy nhanh về phía đối diện. Lần này Giản Vi đập mông xuống hơi mạnh ngồi. Dưới đất hồi lâu không đứng lên nổi, trên đường toàn là người, cô có chút mất mặt vùi đầu xuống, trong lòng nghĩ, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Hai tay chống xuống đất muốn đứng lên, đột nhiên một đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm mắt cô. Cô khẽ giật mình, vô thức ngửa đầu lên, Lâm Cẩn Ngôn đứng trước mặt cô, mặt không biểu tình, đôi mắt sắc nhìn cô thật sâu. Giản Vi nhìn anh, lập tức cảm thấy càng mất mặt, mặt như bị phỏng, đỏ dần cả mặt, cô cúi đầu xuống cắn chặt môi. Lâm Cẩn Ngôn thấy bộ dạng cô xấu hổ đỏ mặt, đột nhiên không nhịn được bật cười, lặng lẽ cong khóe môi. Anh ngồi xổm xuống, giọng nói hàm chứa ý cười không giấu được, không phải là té một cái sao, đỏ mặt gì chứ. Suy cho cùng cũng chỉ là một cô nhóc, chuyện tí xíu như vậy mà cũng có thể đỏ mặt. Giản Vi không nói lời nào, cũng không, ngẩng đầu lên nhìn anh, cứ cúi đầu mím môi, cũng chả biết đang tức giận với ai. Lâm Cẩn Ngôn thôi không ghẹo cô nữa, nghiêm túc hỏi, té đau không? Anh không hỏi còn đỡ, vừa hỏi câu này, Giản Vi đột nhiên cảm thấy tủi thân, ngẩng đầu lên hốc mắt đã đỏ hoe. Lâm Cẩn Ngôn giật mình, mi tâm nhíu lại, làm sao vậy? Đau lắm à, Giản Vi khẽ gật đầu, đôi mắt hồng hồng, như cô gái nhỏ bị tủi thân lắm ấy. Lâm Cẩn Ngôn cũng không biết vì sao cô lại tủi thân đến như vậy, nhưng cũng không hỏi tới, đưa tay ôm ngang cô lên, dạy dỗ cô một câu, đi đường mà cũng có thể té, sao cô ngốc vậy chứ? Giản Vi không trả lời anh, đầu tựa vào ngực Lâm Cẩn Ngôn, lặng lẽ rớt nước mắt. Thật ra cô không tính là quá đáo, chỉ là đã lâu không ai quan tâm cô như vậy. Từ lúc 5 tuổi, sau khi mẹ bệnh qua đời, cô và người ba thích cờ bạc sống cùng nhau, từ đó về sau, trong cuộc sống của cô phảng phất như ngoài đánh chửi thì không còn chút ấm áp. Lúc 13 tuổi tới nhà hàng xin làm thuê trong dịp hè, bưng đồ ăn trong một quán lẩu, ngày đầu tiên làm việc không cẩn thận bị nước lẩu nóng làm bỏng tay, đến bây giờ trên mu bàn tay vẫn còn dấu vết bị bỏng. Tháng đầu tiên kiếm được hơn 1.000 đồng, đó là khoản tiền đầu tiên cô kiếm được trong cuộc đời của cô, cả ngày rất vui vẻ, nhưng cũng là ngày u ám nhất trong cuộc đời cô. Cầm tiền về nhà, vừa bước vào cửa, ba đã xông ra cướp túi sách của cô, lấy hết toàn bộ 1.000 đồng cô vừa lĩnh lương xong. Cô muốn cướp lại, bị ba tát một cái ngã xuống đất. Bố mày nuôi mày lớn như vậy, lấy của mày chút tiền thì có sao? Ông ta cầm hết tiền của cô rồi hùng hùng hổ hổ ra khỏi nhà. Từ đó về sau, hàng tháng ông ta có thói quen ngửa tay đòi cô tiền, nếu không đưa liền túm tóc đánh chửi. Cầm tiền lại đi uống rượu đánh bài, ông ta chưa bao giờ hỏi cô có mệt hay không, có đau hay không. Thời gian dài, cô từ từ trở nên chết lặng, vốn không có chỗ nương tựa cũng từ bỏ luôn hy vọng xa vời là sẽ dựa vào bất kỳ người nào. Nhưng lúc nãy khi Lâm Cẩn Ngôn hỏi cô có đau không, cô đột nhiên muốn dựa dẫm vào anh, cũng muốn cảm thụ chút cảm giác được người quan tâm bảo vệ. Lâm Cẩn Ngôn ôm cô lên xe, lúc chuẩn bị đặt xuống ghế lái phụ thì hỏi cô có thể ngồi không? Giản Vi hít hít mũi, vội lặng lẽ lau khô nước mắt mới ngẩng đầu lên gật đầu nói, có thể. Ánh mắt cô đỏ bừng, rõ ràng là đã khóc lại miễn cưỡng mỉm cười. Cô không muốn để người khác thấy cô khóc, Lâm Cẩn Ngôn dứt khoát giả bộ như không biết cũng không nói ra chỉ ừ. Một tiếng, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế lái phụ kéo dây an toàn qua rồi thắt lại cho cô, sau đó chăm chú nhìn cô trầm giọng hỏi, muốn đi bệnh viện không? Giản Vi vội lắc đầu, không cần đâu, vừa rồi chỉ hơi đau một chút, bây giờ đỡ hơn rồi. Nói xong cô sờ sờ mông, giấu đầu hở đuôi lẩm bẩm một câu, đau đến thiếu chút nữa tôi khóc luôn. Lâm Cẩn Ngôn, về thôi, Lâm Cẩn Ngôn, Lâm Cẩn Ngôn, ừ, một tiếng, đóng cửa xe lại, chiếc xe sang trọng màu đen chậm rãi nhập vào dòng xe cổ. Cách đó không xa, dưới một cây đại thụ, một gã đàn ông thân hình thô kệch vỗ vai một người đàn ông trung niên gầy yếu trước mặt nói, nhìn thấy không? Con gái ông dính vào với người giàu có rồi, ông phải nghĩ cách tìm con gái ông lấy 70 vạn còn lại đi, anh Long nói cho ông một tháng, không lấy được tiền thì ông cứ chờ chết. Hai mắt Giản Đại Phú đục, ngầu nhìn chằm chằm chiếc xe hơi sang trọng trong dòng xe, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Con nhỏ chết tiệt này dính được người giàu có thế mà không nói cho ông ta biết. Ánh mắt ông ta lập tức sáng lên, mặt mũi đầy vẻ hưng phấn, yên tâm, chỉ cần con gái tôi có tiền vậy là tốt rồi. Anh nói dùng với anh Long, tôi nhất định sẽ trả. Trả liền lập tức, gã đàn ông thô kệch mặt mũi đầy khinh miệt liếc ông ta, vậy thì tốt rồi. Nói xong vẫy tay một cái, dẫn mấy anh em đằng sau rời đi. Giản Đại Phú nhìn chằm chằm dòng xe cộ trên đường cái, hai tay trà sát nhau, kích động tự nhủ, Giản Đại Phú ta rốt cuộc cũng có ngày vui vẻ. Hết chương 8, cách chương.